Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1198. Chương 196. Chính văn đệ 1198 chương Mặc Khuyết. Thiên đến tận đây chúng ta kêu Mặc Khuyết. Còn chưa sinh ra, đã bị tiên đoán là điểm xấu người. Ở ta tuổi nhỏ là lúc, cha mẹ liền bị kẻ thù giết hại. Đệ đệ rơi xuống không rõ. Với ta mà nói, tuổi nhỏ thời gian, càng có rất nhiều đao quang kiếm ảnh, làm bạn ta lớn lên, là lạnh băng thương, súng, vô tình kiếm, còn có vô số chữa thương dược, vì trở nên càng cường, vì vừa báo năm đó mãn môn bị giết chi thù, ta cũng không dám lơi lỏng nửa phần, chỉ vì biến cường, tuổi nhỏ thời gian, trừ bỏ biến cường, đó là trở nên càng cường. Mà ở này đoạn ta không dám dễ dàng hồi ức quá khứ. Có một cái nữ hài cho ta chưa bao giờ hy vọng xa vời quá ấm áp. Nàng kêu Phương Tịch, nàng ca ca thay ta mà chết. Nàng phụ thân lực đĩnh ta ngồi trên Diêm Vương Điện điện chủ chi vị. Không biết khi nào khởi, phương diện nữ hài đã trưởng thành một cái thướt tha thiếu nữ. Cũng là không biết từ khi nào khởi, nàng cũng có tâm sự của mình. Nàng ánh mắt càng thêm mà đặt ở ta trên người, ta biết nàng đối ta không giống nhau cảm tình, chỉ là ta biết rõ, ta không xứng cùng nàng đứng chung một chỗ, cũng không thể cùng nàng đứng chung một chỗ, ta đã xuống địa ngục, không thể lại lôi kéo nàng bồi ta ở địa ngục dãy giụa. Sau lại, ta gặp một cái khác nữ tử, nàng kêu Mục Vân Giao, ở nàng lạnh như băng trên mặt cực nhỏ nhìn thấy tươi cười. Ta đã thấy nàng lạnh băng bộ dáng, cũng gặp qua nàng hỏng mất bộ dáng. Ta tò mò, như vậy một nữ tử, đến tột cùng là như thế nào một người? Càng tới gần, càng không thể tự thoát ra được. Ta biết, ta hoàn toàn luôn hạ mani dù cho ta thích nàng, nhưng là ta cũng rõ ràng biết, ta cùng với Mục Vân Giao không có khả năng. Ta lần lượt tương bước, đem nàng lần lượt đẩy vào gió lốc bên trong. Cũng làm nàng đối ta càng thêm căm hận, ta so bất luận kẻ nào đều nói trước phủ cùng gương mặt thật. Rốt cuộc tới rồi cùng Bách Lý Cảnh Ca bọn họ hoàn toàn đối lập nông nỗi. Ta thắng được phủ cùng tín nhiệm, ngủ đông ở hắn bên người thật lâu sau, chỉ vì chờ đợi đem hắn một kích thức hội thời điểm mani ở bị phủ cùng cứu đi lúc sau. Ta không nghĩ tới, thấy ngày xưa bị ta đuổi đi Phương Tịch. Ở ta nhất suy sụp tinh thần thời điểm, như cũ là nàng, ở ta bên người không rời không bỏ. Lần nọ say rượu, ta cùng với nàng đã xảy ra quan hệ. Tỉnh lại, nàng nói cho ta đều là nàng tự nguyện, nàng không cần ta phụ trách. Ta trầm mặc thật lâu, ta cấp không được nàng muốn hạnh phúc sinh hoạt, thậm chí còn không thể ôm gối nàng bình an. Cuối cùng, ta lại một lần đem nàng đuổi đi, không nghĩ tới. Gặp lại là ở Vân Cung ở ngoài, nhìn nàng ngã vào ta trước mặt, biết được nàng trong bụng đã có ta hài tử. Lần đầu tiên, ta cảm nhận được cái gì là hối hận, cứ việc hối hận, nhưng là hiện thực đã bãi ở trước mắt, ta không thể không thừa nhận, nàng đã chết. Rời đi Vân Cung lúc sau, ta liền bắt đầu khắp nơi du đãng, giống như là vô gia lãng tử giống nhau, nàng nói qua. Nàng tâm nguyện chính là đi khắp thiên hạ danh thắng. Đáng tiếc, nàng tốt nhất niên hoa, lại bởi vì ta, hoang phế ở một điện bên trong. Nàng kia cả đời, đi qua xa nhất địa phương, cũng bất quá là trước khi chết nơi kia phương thổ địa. Thần Nguyệt Đại Lục nơi nào đó non xanh nước biếc nơi, cấp tương đương, nghe thấy nữ tử thanh linh thanh âm. Ta ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt đó là kia trương quen thuộc dung nhan. Tịch Nhi, đột nhiên túm chặt nàng kia thủ đoạn, ta đầy mặt kinh hỉ, ngươi nhận sai người, nữ tử đột nhiên ném ra tay của ta, trong tay sự vật lạch cạch rơi xuống đất, nhìn nữ tử đi xa bóng dáng, khóe mắt thế nhưng chảy xuống vài giọt thanh lệ. Tịch Nhi, là ngươi sao? Nếu là ngươi, hy vọng cả đời này, chúng ta không bao giờ sẽ tương ngộ, như vậy ngươi có lẽ sẽ không ái như vậy mệt. Phiên ngoại và LT, Trung và GT, hết chương.